Vô địch thiên hạ, chương 229, luyện hóa tu di thần sơn. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nghe vậy thì chấn động, tu di thần sơn thế mà thực sự ở trong Phật quật. Lúc tiến vào nơi này, Hoàng Tiểu Long đã không còn ôm hy vọng gì nữa, bởi vì đã tiến vào hơn 2 tháng, nhưng ba dị bảo trong cơ thể vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng lời của lão nhân này Hoàng Tiểu Long tin tưởng. Bởi vì đối phương không cần thiết phải lừa gạt hắn. Hơn nữa, ta biết vị trí cụ thể của tu di thần sơn. Sau đó, lão nhân cười híp mắt nói. Hai mắt Hoàng Tiểu Long trừng lớn. Phật quật cực lớn, Hoàng Tiểu Long đã bay 2 tháng vẫn không thấy điểm cuối. Thậm chí hắn cảm giác mình còn chưa bay hết 1/10 Phật quật. Tìm kiếm tu di thần sơn ở trong Phật quật này không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng hiện giờ lão nhân trước mặt lại nói ông ấy biết rõ vị trí cụ thể của tu di thần sơn. Tu di thần sơn, dị bảo đứng đầu bảng dị bảo. Cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng không thể nén được. Hô hấp dồn dập, lão nhân kia nhìn biểu tình của Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta hỏi ngươi 3 vấn đề. Chỉ cần ngươi trả lời khiến ta thỏa mãn thì ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của tu di thần sơn. 3 vấn đề. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đúng vậy, lão nhân cười híp mắt nói, khuôn mặt lão nhân có chút mập, lúc cười híp mắt thì có chút giống Phật Di Lặc trong truyền thuyết. Ngài hỏi đi, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một lát thì nói, vấn đề thứ nhất, vì sao ngươi muốn tìm kiếm tu di thần sơn? Lão nhân hỏi, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút nói, ta muốn mượn tu di thần sơn nhanh chóng đột phá thánh vực. Thậm chí thần vực, sau đó tiêu diệt thần điện. Lão nhân ngẩn ra, rồi cười nói, đột phá thần vực, tiêu diệt thần điện, chí khí không nhỏ nha. Nhưng lực lượng thần điện không nhỏ yếu như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Nói tới đây, lão nhân hỏi tiếp, vấn đề thứ hai, vũ hồn của ngươi là loại gì? Vũ hồn, lúc này hào quang lóe lên quanh thân Hoàng Tiểu Long. Hắn gọi vũ hồn song long hắc lam ra. Long uy mạnh mẽ tản ra, Lam Long, lão nhân nhìn vũ hồn Lam Long trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long có phần ngoài ý muốn và giật mình. Sau khi lão nhân hồi hồn, hỏi tiếp, vấn đề thứ ba, nếu như sau này, ta nói là nếu như, có một ngày ngươi là người đứng đầu địa ngục Tu La Giới. Thống nhất hàng tỷ ác quỷ, Tu La mà Tu La Giới và Phật Giới xảy ra mâu thuẫn. Ngươi sẽ làm thế nào? Đứng đầu địa ngục Tu La Giới, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mặc dù có một ngày hắn có thể cường đại tới mức như vậy thật, thì cũng là chuyện của rất nhiều vạn năm sau rồi, nhưng suy nghĩ một lát thì Hoàng Tiểu Long vẫn trả lời. Nếu có một ngày ta thực sự là chủ địa ngục Tu La Giới, thống nhất hàng tỷ ác quỷ Tu La, mà Tu La Giới và Phật Giới lại xảy ra mâu thuẫn. Thì ta sẽ không chủ động phát động chiến tranh với Phật giới. Trừ phi Phật giới phát động chiến tranh với Tu La giới trước. Lão nhân gật đầu, cười híp mắt nói, tốt, hy vọng có một ngày, ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Lão nhân nói xong, thân hình biến mất vào hư không. Thấy lão nhân biến mất, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Hô to, ngài còn chưa nói cho ta tung tích của tu di thần sơn mà. Còn nữa, tiền bối là ai, tu di thần sơn đang ở trước mắt ngươi. Còn chuyện ta là ai không quan trọng, sau này chúng ta gặp lại sẽ biết. Lúc này trên không truyền xuống một giọng nói, âm thanh mờ ảo tựa như cách nhau vô số không gian. Sau khi âm thanh biến mất, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tu di thần sơn đang ở trước mắt. Ý lão nhân kia nói, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía tòa kim sơn ở trung tâm biển vàng. Tu di thần sơn, ý lão nhân nói đây chính là tu di thần sơn sao? Hoàng Tiểu Long khó có thể đè nén kích động trong lòng. Tu di thần sơn, rốt cuộc tìm được rồi, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, phi thân lên, đáp xuống chiếc thuyền lá nhỏ trên mặt biển vàng kia. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long đáp xuống thuyền nhỏ, thì chiếc thuyền nhỏ kia đột nhiên lóe kim quang, từng đạo phù văn thần bí nổi lên quanh thân thuyền nhỏ. Linh lực mạnh mẽ phóng lên cao, đây là, Hoàng Tiểu Long kinh hãi, Lúc trước, lão nhân kia ngồi trên thuyền nhỏ thì thấy nó bình thường. Nhìn qua dường như chỉ là một con thuyền tầm thường mà thôi. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn không chú ý tới nó. Hiện tại nhìn kỹ, thuyền nhỏ này hình như cũng là một bảo bối. Giống như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hoàng Tiểu Long. Quanh thân thuyền nhỏ ánh lên hào quang. Sau đó thu nhỏ lại chừng bàn tay. Bay tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn thuyền nhỏ trước mắt có trí tuệ như vậy. Cười nói, tiểu tử kia, ngươi đã ngây người trong không gian khổ hải này mấy vạn năm rồi. Muốn đi ra ngoài với ta hả? Thuyền nhỏ gật gù, phát ra tiếng ong ong. Hoàng Tiểu Long cười vươn tay. Thuyền nhỏ đáp xuống tay Hoàng Tiểu Long. Nhìn thuyền nhỏ trong lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Long thực sự yêu thích. Trích một giọt máu tươi rơi lên thân thuyền. Lập tức có tâm huyết tương liên với thuyền nhỏ. Sau đó Hoàng Tiểu Long dùng tâm niệm thu thuyền nhỏ vào trong thân thể. Tuy khẳng định thuyền nhỏ này là một bảo bối. Nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ là thu phục Tu Di Thần Sơn. Cho nên, thuyền nhỏ này tạm gác lại nghiên cứu sau. Thu thuyền nhỏ vào thân thể rồi. Hoàng Tiểu Long phi thân lên đáp lên tòa Kim Sơn ở trung tâm biển vàng. Nhìn Tu Di Thần Sơn dưới chân. Hoàng Tiểu Long nén kích động trong lòng xuống. Phi thần tìm kiếm thần trận trung tâm của Tu Di Thần Sơn. Dựa theo cách nói của Triệu Thư. Dị bảo đứng đầu bảng này có một thần trận trung tâm. Chỉ cần tìm thấy cái thần trận này rồi luyện hóa nó. Thì Hoàng Tiểu Long mới có thể thực sự khống chế và thu phục dị bảo Tu Di Thần Sơn này. Tu Di Thần Sơn này thoạt nhìn không lớn. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long mất nửa giờ mới đi hết một vòng quanh Tu Di Thần Sơn này. Nhìn bề ngoài, Tu Di Thần Sơn ngoại trừ kim quang sáng chói. Thì cũng không khác gì những ngọn núi bình thường khác, chỉ là trên núi không có cổ mộc, không có sông, mà toàn là núi đá. Sau khi bay vòng quanh Tu Di Thần Sơn một vòng, Hoàng Tiểu Long phi thân đi tới chỗ cao nhất của Tu Di Thần Sơn. Theo đánh giá của Hoàng Tiểu Long, thần trận trung tâm của Tu Di Thần Sơn hẳn là ở phía dưới nó. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, triển khai linh thức thử cảm ứng. Đột nhiên một luồng lực hút cường đại sinh ra từ nền đất dưới chân. Trước mắt Hoàng Tiểu Long chợt lòe ánh sáng, đi tới một đại điện. Trong trung tâm đại điện khắc một thần trận to lớn. Ở trung tâm thần trận là một bức Phật họa, vẽ 10 hình Phật, từng luồng linh lực không ngừng lưu chuyển trong thần trận. Đây chính là thần trận trung tâm của Tu Di Thần Sơn rồi. Nhìn thần trận trung tâm ở trong đại điện, Hoàng Tiểu Long vui mừng. Rốt cuộc tìm được thần trận trung tâm, như vậy tiếp theo là nên luyện hóa nó. Hoàng Tiểu Long phi thân ngồi xuống ghế trong đại điện, xếp bằng vận chuyển đấu khí, vung hai tay lên bắt đầu luyện hóa thần trận trung tâm ở trong đại điện. Theo sự luyện hóa của Hoàng Tiểu Long, thần trận trung tâm không ngừng lóe lên hào quang. Một ngày trôi qua, hào quang của thần trận trung tâm càng ngày càng mạnh mẽ. Phóng lên cao. Vô số hào quang dao động, khuếch tán tới từng ngóc ngách trong Tu Di Thần Sơn, 10 bức tượng Phật trong thần trận trung tâm phá không mà ra. Phật lực dâng trào, toàn thân Hoàng Tiểu Long chìm đắm trong đại dương Phật lực. Cực kỳ thoải mái, hồi lâu sau, hào quang thần trận mới chậm rãi rút về. Cách chương.